Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271, chương 1271, Vạn quân chi ra hòa hoa. Tàu Mỹ nhĩ hắc ám thời đại bước ngoặt, Thiên Phương cách lạc chiến dịch. Nguyệt Thần Tân đi tới Thiên Phương thành, nhìn thấy đệ nhất màn chính là nhà mình bán thần bị bùn đầu xe chế chết rồi. Con mẹ nó, đó là vật gì? Nguyệt Thần Tân phong độ biến mất. Hắn cơ hồ là dùng hống, đang chất vấn cái kia khắp nơi chế người còn phun ra thuốc nổ sát vương bát rốt cuộc là thứ gì. Hô, đột nhiên một trận gió nóng thổi qua, một phát đạn pháo tinh chuẩn đánh vào bên cạnh hắn, đem hắn vừa rồi tra hỏi đồng bạn nổ bay lên. Ầm ầm, máy kéo hướng về Nguyệt Thần Tân nơi này lao đến. Nã pháo, lại là một phát hỏa pháo đạn tinh chuẩn rơi xuống Nguyệt Thần Tân bên mình, nổ hắn không tự chủ được lui lại mấy bước. Lại có bán thần ý đồ ngăn trở cái này thiết bị xe. Hắn đối với mình sức lực có đầy đủ lớn tự tin. Lúc này khoang điều khiển bên trong cô thò đầu ra, đem 6 cái ống đồng một trận cộc cộc cộc cộc cộc cộc, nương theo lấy một trận bắn phá, bán thần ngã xuống. Tiếp đó thiết bị xe từ trên người hắn trực tiếp ép tới. Tiêu tiêu tại nồi hơi bên trong cung cấp động lực, mã lực toàn khai, phía sau hỏa lực trợ giúp, như lôi chấn đồng dạng lực lượng tại đại địa bên trên lặp đi lặp lại mọc lên. Như đặt mình vào thế chiến thứ hai, Nguyệt Thần Tân cũng mộng. Hắn biết rõ khố đề cùng người ai lan bại bởi một loại gọi là thuốc nổ đồ vật. Nhưng không nghĩ tới thứ này như thế ra châu. Nhà mình bán thần chỗ nào được chứng kiến loại chiến trận này. Bị nổ thi cốt thăng thiên. Sống sót người đều đang quay đầu chạy trốn. Mà vừa bắt đầu khí thế hùng hổ thú nhân lạp cáp mỗ, bây giờ bị nổ chỉ còn lại 2 cái đùi. Đáng chết. Xe chiến. Nguyệt Thần Tân thật sự là không biết thế nào đi hình dung trước mắt cái này sắt thép vương bát. Cuối cùng Tô Mỹ nhĩ thời kỳ này còn không có thiết khí khái niệm. Nói là đồng vương bát, nhưng người ta màu sắc không đúng. Nơi nào có ngân sắc đồng? Chưa từng thấy. Nói đùa cái gì? Thiên thần quân đội làm sao sẽ bại bởi loại vật này? Khố tát khố khố, đi tới ngăn lại nó. Nguyệt Thần Tân chỉ huy chính mình cái thứ hai thủ hạ. 11 con mạnh mẽ đại ma thú. Để á mã đặc trực hệ tử tôn. Chính mình mang đến công kích thiên phương có 2 cái. Cái thứ hai gọi là khố tát khố khố, là một cái to lớn nghiêu đầu nhân. Nhưng nghiêu đầu nhân nhìn xem cái kia hướng mình xông lại thiết bị vương bát, lộ ra e ngại thần sắc, phi thường do dự, người chẳng lẽ không muốn cứu vớt đề á mã đặc sao? Nguyệt Thần Tân phẫn nộ trách cứ hắn. Nghiêu đầu nhân thành thật, thần A, ta đột nhiên cảm thấy có cứu hay không cũng không sao cả. Ngược lại ta biết. Ta nếu như bị cái này xe chiến ép một cái, khẳng định không có người cứu ta. Dứt lời hắn còn nhìn nơi xa. Thú nhân nửa người dưới còn tại bên kia nằm. Nghiêu đầu nhân không giống Nguyệt Thần Tân tiếp tục mắng hắn. Lập tức đem trong tay lưỡi búa hướng Nguyệt Thần trong tay bịt lại. Ta không làm. Nói xong hắn liền bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng mấy đạo hỏa lực đã đuổi tới trước người hắn. Tại một trận tiếng nổ bên trong, nghiêu đầu nhân thanh âm vang vọng chân trời, lăn đến nơi xa, chít chít một tiếng bị vùi dập giữa chợ. Giả chết, Nguyệt Thần Tân xem như không trông cậy được vào đám này đồ chơi. Nên như thế hắn cũng trông thấy cái này sát vương bát lợi hại. Nếu là đem thứ này đoạt tới, dù là không dựa vào thần lực cũng có thể xông pha. Hắn chính là nghĩ đến, một phát hỏa diễm đạn đã rơi xuống trước mặt hắn. Nguyệt Thần Tân thi triển pháp lực, đem viên này cự đại hỏa diễm đạn bóp méo, tiếp đó tại không trung vỡ toang, tản mát đến 4 phương 8 hướng, vung lên cự đại hỏa ánh sáng cùng bụi đất. Xe tăng chú ý tới nơi này tình huống, cô đem ống đồng nhắm ngay Nguyệt Thần Tân, một trận bắn phá, thế nhưng tình huống cùng trước đó hỏa diễm đạn pháo một dạng, ống đồng đánh ra hỏa đạn đều bị bóp méo. Tiếp đó tán phân thành càng nhỏ hơn một mảnh, hướng về xung quanh đi. Chút chít, cô trên đầu hiện ra nghi vấn. Đây là năng lực gì? Nguyệt Thần may mắn đón lấy xe tăng, không tránh không né, chăng có tràn đầy, hao tổn biến hóa, coi ta nguyện ý có thể dùng một kiện đồ vật tràn đầy lúc. Nó chắc chắn biến thành hao tổn. Coi ta nguyện ý dùng một kiện đồ vật hao tổn lúc. Nó chắc chắn trở nên tràn đầy lên. Tên hắn, Tân, tại người khố đề trong lời nói. Ý là thương thiên người. Mà tại Tô Mỹ Nhĩ Nhân trong lời nói. Tắc bị phiên dịch là thiên đường ánh sáng. Tại người khố đề trong thần thoại. Hắn có thể thao túng ánh trăng. Bóp méo dưới bầu trời vạn vật. Chế định hết thảy trật tự. Tách ra bốn mùa biến hóa. Đánh giá ra thế nhân sở muốn gặp cát hung họa phúc. Hắn tại trong chiến hỏa mở ra một đầu con đường. Mà còn muốn đem mảnh này bóp méo biến hóa. Mở rộng đến xung quanh rộng lớn đất đai bên trên. Rất nhanh, hoàng hôn tiến đến. Trăng sáng treo trên cao tại bầu trời bên trong. Lúc này Nguyệt Thần Tân lực lượng liền trở nên mạnh mẽ. Hắn cầm lấy trường kiếm màu bạc. Cả người thân thể đều tản mát ra không gì sánh kịp thánh khiết quang huy. Thậm chí những cái kia quang hoa tại sau lưng của hắn tạo thành cánh một dạng hai cánh. Hắn cũng là thánh kinh bên trong. Ngoại trừ thiên thần ân lợi nhĩ bên ngoài. Thượng đế gia hòa hoa hình tượng nguồn gốc một trong. Bầu trời bên trong ánh trăng rủ xuống đến. Phảng phất hình thành một mảnh to lớn cửa. Cánh cửa này tại cổ khố đề cùng A Tạp Đức người trong truyền thuyết. Được xưng hô làm thông hướng thiên đường cửa ngõ. Vân Tái thấy được hắn cái bộ dáng này. Rất là giật mình. Cái này cái gì tạo hình sao? Đại thiên sứ. Trắng noãn ánh trăng hướng về Vân Tái xe tăng vọt tới. Tiêu Tiêu đem nồi hơi mở chân mã lực. Vân Tái đánh ra một phát hỏa diễm đạn. Lực lượng cường đại xông vào ánh trăng bên trong tiêu thất. Điều này làm cho Vân Tái hứng thú. Không hổ là người khố đề chủ thần. Có thể thay thế Tô Mỹ Nhĩ chư thần tín ngưỡng. Đúng là có chút tài năng. Xem ra ngươi cũng là gia hòa hoa truyền thuyết ghép hình. Một trận chiến này ta nếu là đánh thua. Ta chẳng phải biến thành tát đán rồi. Đối phương tạo hình thật sự là rất giống thiên sứ. Nhưng mà cựu ước thiên sứ cũng đều là một ít không thể diễn tả đồ vật. Chỉ có ác ma mới có thể biến hóa mỹ lệ hình tượng. Đến rồi tân ước bên trong ác ma liền biến thành xấu bát quái. Mà thiên sứ biến thành tuấn nam mỹ nữ. Trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn nghênh hợp thời đại. Nguyệt Thần Tân truyền thuyết. Bản thân liền là gia hòa hoa ghép hình. Hắn ở phía sau từ người khố đề cùng A Tạp Đức thần chủ. Chuyển biến làm người do thái sùng bái thần. Tại Hala cùng già nam hơi nơi thịnh hành hắn cố sự. Hai cái này địa khu vừa đúng đều là thánh kinh bên trong thánh địa. Như thế, ai đến tạo thành ra hòa hoa cái đầu đâu? Vân Tái từ xe tăng khoang điều khiển bên trong chạy ra ngoài. Người cuối cùng từ cái kia che chắn diện mục trong chiến xa ra tới. Đánh với ta một trận sao? Đông Phương Thái Dương thần. Nguyệt Thần Tân nhìn thấy Vân Tái từ xe tăng bên trong chui ra ngoài. Lập tức bắt đầu khiêu chiến. Lấy mảnh này đất đai làm đánh cược. Ai trong cuộc chiến tranh này sống sót. Ai liền có thể thu hoạch được Mỹ tác bất đạt mẹ á bên trên tất cả mọi người tín ngưỡng. Trăng sáng ánh sáng cùng ánh mặt trời. Tây phương ánh sáng cùng đông phương ánh sáng. Đến cùng ai mới là chân chính chủ thần. Ta đem đánh bại ngươi. Trở thành mảnh này đất đai từ cao tồn tại. Một mình ta, tức là vạn quân. Vân Tái nhướng mày. Gặp công kích từ xa vô hiệu. Vậy liền đem đế quân trường mâu rút lên đến. Từ xe tăng bên trên nhảy ra ngoài. Theo sau trường mâu hướng lên trời một chỉ. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bầu trời bên trong mây cùng trăng đều biến mất. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi tại đại địa bên trên. Nguyệt thần lực lượng bị mặt trời lực lượng chỗ cắt giảm. Tốt, đây chính là Thái Dương thần lực lượng sao? Để cho ta kiến thức một chút sao? Nguyệt Thần Tân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Lúc này chính là quyết thắng thời khắc. Vì vậy hét lớn một tiếng. Vung lên ngân kiếm. Thần mâu ngân kiếm lẫn nhau chấn tại một chỗ. Nhất thời toàn bộ đại địa đều tại lay động. Hai chùm sáng xông thẳng lên trời. Vân Tái cùng Nguyệt Thần Tân loảng xoảng đánh mấy lần. Tiếp đó trường mâu vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Thái nguyên một cái. Đối phương sức lực nhất thời giảm bớt rất nhiều. Lại là một cái vòng tròn lớn bộ xuống tới. Thái hư lực lượng đem hắn làm điều cắt giảm, liên tục liền đánh mấy hiệp. Nguyệt Thần may mắn cảm giác được không thích hợp. Lúc này, Vân Tái từ trong túi rút một cái bao vải da nhỏ, ném đến trước mặt đối phương. Một mâu đâm bạo, đùng, Nguyệt Thần tân bị không rõ chất lỏng dán vào rồi một mặt. Hắn kêu gào một tiếng, cảm giác toàn thân sền sệt, quá sợ hãi. Đây là dầu, người cái này hèn hạ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái chọn một mồi lửa. Ầm một tiếng, Nguyệt Thần tân liền bị lam sắc biển lửa thôn phệ. Nghe đối phương chửi má nó âm thanh, nhìn đối phương khoa tay múa chân, Vân Tái cực kỳ thản nhiên nói, ta biết phóng hỏa, mang dầu chẳng lẽ không phải bình thường sao? Có bản sự ngươi cũng mang, khó chịu không được chơi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.